Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 178, chương 178, Thanh Linh công chúa. Tần Mộc Thần bốn người được đưa tới phủ nha. Bởi vì có cửu huyền môn thị vệ chăm sóc, cho nên bọn họ cũng không có nhốt vào đại lao, mà chính là an trí tại một tòa đình viện bên trong. Tần tiên sinh thỉnh an tâm chờ đợi. Từ tỷ đã đi trong cung tìm Mạt Ly quận chúa. Một tên nữ thị vệ an ủi. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, cười nói, làm phiền các ngươi. Nữ thị vệ nhẹ nhàng lắc đầu, do dự một chút nói ra, sự kiện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao hiện tại dính đến công chúa phủ, khả năng xử lý không tốt. Tần Mộc Thần trầm mặc không nói. Phò Mã Gia xuất hiện, cũng ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản hắn là dự định xuất ngụ ác khí, sau đó lấy ra Mạt Ly lá bài tẩy này, tiến hành thoát thân, bây giờ lại biến thành cục diện như vậy, nói phức tạp một số. Hiện tại án kiện kỳ thật đã dính đến trong triều đình Thanh Linh công chúa cùng Mạt Ly quận chúa tranh đấu, Tần Mộc Thần đánh nhau quan sai là sự thật, chống chế không được, coi như trước đó quan sai hành động lại ác liệt, nhưng theo lệ đưa làm được. Tần Mộc Thần cũng là muốn bị hình phạt xử trí, lấy Mạt Ly thân phận muốn lắng lại sự kiện này cũng không khó. Nạn là, sự kiện này bị công chúa phủ cho quấn lên, lấy Thanh Linh công chúa tính tình, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Linh công chúa ước gì tìm cơ hội áp chế Mạt Ly nhuệ khí. Bây giờ Tần Mộc Thần cái này việc sự tình, vừa vặn cho nàng cơ hội. Nàng không quan tâm Tần Mộc Thần sống hay chết, chỉ để ý hung hăng đánh Mạt Ly thể diện, cái này liền đầy đủ. Phong Diên cung, Từ Oánh Hân vội vã đi vào trước cửa điện, bị thị vệ ngăn trở ngăn lại. Từ vệ trưởng, gấp gáp như vậy vì chuyện gì? Phụ trách thủ vệ trong cung kiểm an nữ tướng Lý Ninh Hinh nhìn đến thần sắc vội vàng Từ Oánh Hân, nghi hoặc hỏi. Từ Oánh Hân chắp tay nói, Lý tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn theo Mạt Ly quận chúa bẩm báo, có thể hay không phiền phức ngài thông báo một tiếng? Cái này, Lý tướng quân nhíu mày, có chút khó khăn. Không có ý tứ từ vệ trưởng, hiện tại Mạt Ly quận chúa cùng nữ hoàng bệ hạ chính đang thương thảo công vụ, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Thế nhưng là ta thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo. Từ Oánh Hân gấp giọng nói, Lý tướng quân quay đầu mắt nhìn cung điện, cắn răng, vẫn như cũ lắc đầu. Thời gian này điểm ngươi cũng biết, lần trước thì có người lỗ mãng quấy rầy, kém chút rơi mất đầu. Muốn không ngươi chờ một lát nữa, đoán chừng thiếu chừng nửa canh giờ, Mạt Ly quận chúa liền ra tới. Nhưng vấn đề là, từ vệ trưởng, mời đừng làm khó dễ ta. Ngoặc kép, Từ Oánh Hân há to miệng, cuối cùng thở dài một tiếng, đi đến một bên chờ đợi. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Mạt Ly quận chúa mau ra đây. Đế đô phủ nha đại sảnh, Phò Mã Gia Tây Môn Hương Ngọc đầu ngồi ở vị trí đầu, chậm rãi thưởng trà lấy nước trà. Vừa mới điều nhiệm tới hiểu biết mới phủ đồng đại nhân cung kính đợi ở một bên, thỉnh thoảng cầm ra khăn lướt qua trán của mình, trong lòng không ngừng kêu khổ, chuyện này là sao a? Vừa nhậm chức còn không có mấy ngày đâu, thì ra cái này việc sự tình, hắn cô dám gây Phò Mã Gia, lại không dám gây Mạt Ly quận chúa, nhất là trên một đời chi phủ cũng là bị Mạt Ly cho cách đi quan chức, bây giờ còn đang trong đại lao đợi đây. Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn thái giám thanh âm truyền đến, Thanh Linh công chúa điện hạ giá lâm. Ngay tại nhàn nhã uống trà, Phò Mã Gia liền vội vàng đứng lên, chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, nhanh chóng xuất ra một hộp son phấn, ở trên mặt đập vài cái. Ta tiểu tâm can bảo bối ở đâu, nhanh để bản cung nhìn xem có bị thương hay không. Trong đại sảnh, một người mặc phấn sắc cung trang váy dài nữ nhân bước nhanh đến. Kiều Mị động lòng người, gương mặt bên trên nhiễm lấy kinh hoàng vẻ lo lắng. Chính là Thanh Linh công chúa. Nhìn đến đứng ở một bên Tây Môn Hương Ngọc, Thanh Linh công chúa liền vội vàng tiến lên, tra nhìn đối phương thân thể, xác định đối phương không có có thụ thương về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đau lòng bưng lấy phò mã ra gương mặt. Ta tiểu tâm can bảo bối đều gầy. Đứng ở một bên trung niên tướng quân, khóe miệng co giật vài cái. Hôm qua ra ngoài săn bắn, hôm nay liền trở lại. Cái này liền một ngày thời gian đều không có thì gầy. Công chúa điện hạ, ta nhớ ngươi muốn chết. Không có ngươi làm bạn thời kỳ, ta cảm giác lòng của mình bị cắt thành toái phiến. Từng mảnh hạ chảo dầu. Tây Môn Hương Ngọc gương mặt đau thấu tim gan. Vừa muốn đi đụng vào Thanh Linh công chúa tay ngọc, lại nhìn đến nữ nhân trong mắt thoáng hiện một vệt hàn mang. Dọa đến vội vàng rụt trở về, nói tiếp dễ nghe tình thoại. Một bên tướng quân nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng, trầm giọng nói, công chúa điện hạ, sự kiện này bản cung đã biết. Thanh Linh công chúa đánh gãy hắn, lạnh lùng nói, bên đường đánh nhau quan sai, thậm chí càng hành thích phò mã, chính là tội ác tày trời. Loại này người không dùng lưu lại, trực tiếp giết. Là, công chúa điện hạ nói đúng lắm. Tri phủ đồng đại nhân bóp mị cúi đầu khom lưng, lại khổ sở nói, thế nhưng là Mạt Ly quận chúa người không cho hạ quan tra án. Nói là phải chờ quận chúa tới. Hừ. Kiêu ngạo thật lớn, thật sự cho rằng ta trung thổ đế quốc luật pháp là vì nàng phục vụ sao? Thanh Linh công chúa lạnh giọng nói, đi, bản cung ngược lại muốn nhìn xem nàng Mạt Ly thủ hạ lớn bao nhiêu năng lực. Dám cản trở quan phủ phá án, phản thiên, ngoặc kép, trong đình viện, nhìn đến Thanh Linh công chúa bọn người đến đây. Cửu huyền môn hai cái nữ thị vệ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Các nàng sợ nhất cũng là Thanh Linh so Mạt Ly sớm một bước đến đây. Dù sao cái này ngang ngược không nói lý công chúa khá khó xử đối phó. Không nghĩ tới đối phương vẫn là tới. Thuộc hạ tham kiến Thanh Linh công chúa. Hai tên nữ thị vệ lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiến lên phía trước lễ. Thanh Linh công chúa đôi mắt đẹp nhìn lướt qua. Rơi vào Tần Mộc Thần trên thân. Lạnh lùng nói. Người chính là cái kia tổn hại luật pháp, đánh nhau người quan phủ, muốn hành thích phò mã ra yến song ưng. Không phải, Tần Mộc Thần thản nhiên nói, Thanh Linh công chúa sững sờ, nheo lại mắt phượng, sợ hãi, nhận sợ rồi. Tần Mộc Thần nhún vai, ta chỉ là đánh cái mấy đầu hất lên quan phục chó mà thôi. Đến mức ngươi nói cái gì tổn hại luật pháp, hành thích phò mã ra. Không có ý tứ, ta yến song ưng không cõng cái này nổi. Ha ha, mồm mép ngược lại là lưu loát. Thanh Linh công chúa giật giật khóe môi, lạnh lùng nói, người tới, trước cho bản cung cắt đầu lưỡi của hắn. Nhìn hắn còn dám hay không chống đối bản cung. Công chúa điện hạ, hai tên nữ thị vệ ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt. Các ngươi dám can đảm cản trở bản cung. Thật to gan, tin hay không bản cung hiện tại liền chặt đầu của các ngươi. Thanh Linh công chúa ánh mắt băng u, nữ hầu cung kính nói, công chúa điện hạ, vị này yến tiên sinh là Mạt Ly quận chúa muốn phạm nhân. Ngài không có thể tùy ý xử trí. Ba, Thanh Linh công chúa một bạt tai quất tới, nữ hầu cũng không có tránh, cứ như vậy định đứng đấy. Thần sắc vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, gương mặt hơi có chút sưng đỏ. Tiện tí, Thanh Linh công chúa muốn lại đưa tay, Tần Mộc Thần thân hình lóe lên, bắt lấy cánh tay của nàng, buông ra công chúa, bởi vì Tần Mộc Thần tốc độ quá nhanh, làm đến mọi người nhất thời không có kịp phản ứng, ào ào xuất ra binh khí, khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. sợ công chúng chủ bất lợi. Thế mà Thanh Linh công chúa kinh ngạc về sau, cũng không có bối rối, ngược lại vung lên trắng nõn trơn bóng gương mặt, mỉa mai nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Muốn giết bản cung, ngươi dám không? Cũng không nhìn một chút trong tay của ta cầm là cái gì. Đã thấy Thanh Linh công chúa trong tay kia cầm lấy một thanh nhỏ nhắn tên nỏ, chính đến lấy Tần Mộc Thần trái tim. Công chúa điện hạ, ta đánh bạc ngươi tên nỏ giết không được người. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.